tỷ phu nói chuyện này cho tỷ. Tỷ dự định làm sao? Đinh Nghiên Hương thở dài. Ta sẽ ngẫm lại sau. Đinh Nghiên San không nói lời nào. Nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ. Tuyệt không có thể để cho hồ ly tinh kia sống tốt. Cách chương.